Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 107, góc truyện audio.com, mảnh ghép 107, tiệc cưới của Mạc Khanh. Hôm nay Băng sẽ trong vai trò làm phù dâu, cô được mấy chị trang điểm kéo ra kéo vào để make up, khó khăn mãi mới thuyết phục được Băng bôi son phấn, nhưng chỉ là thoa ít kem với đánh ít son nhẹ thôi, không thì chưa đến giờ làm lễ Băng đã lau sạch rồi. Băng dịu dàng và nữ tính hơn trong bộ váy chữ A xòe rộng ngang đùi nhưng lại không đi dài cao gót mặc cho cả họ chị trang điểm năn nỉ. Ngồi bên cạnh cô dâu mà Băng thấy nóng hết cả người. Cô chuồn luôn ra hoa viên của khách sạn hóng gió. Một chàng trai giơ tay che ngang trán, hai chân vắt lên nhau tư thế ung dung mà ngủ. Băng mỉm cười nhận ra đó là Phong. Trông cậu ta lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết. Băng tiến lại gần, và đến bên, ngồi xuống ngắm nhìn chàng trai gắn liền chữ ác quỷ trên người đang say sưa ngủ ngon lành. Bỗng nhiên Phong mở mắt khiến Băng giật mình, suýt nữa thì hét lên. Mải mê ngắm cậu ta quá, bị phát hiện lên Băng đỏ mặt quay đi. Phong nhìn Băng một lúc rồi bật cười. Cậu cười vì hôm nay là lần đầu tiên thấy Băng trang điểm. Rất xinh, đó là kết luận của Phong. Phong cười rồi kéo người Băng đè lên người mình. Băng há mồm định lên dây cót chửi mắng thì ngón tay của Phong chạm đến môi. Lướt thật nhẹ, em là phù dâu mà đẹp thế này chắc là cô dâu sẽ đẹp hơn nhỉ. Băng bất giác cười, khoảng cách giữa mặt và mặt rất gần và nhịp tim đang loạn lên ngày một rõ hơn. Tôi, xưng em, không được xưng tôi nữa. Nghe chứ, nghe, Phong choàng tay qua gáy Băng và hơi nhắm mắt. Hai đôi môi vừa chạm vào nhau thì... Băng ạ, xin lỗi tôi không nhìn thấy gì. Lam đi bên Hiểu Vĩ và hét lên. Băng và Phong đều giật mình. Băng chẳng nhổm dậy rời khỏi thân thể Phong. Phong với Băng rất ít khi lãng mạn kiểu này nhưng một khi đã lãng mạn kiểu này ắt phải có kẻ phá đám. Gì vậy, đến giờ làm lễ rồi. Phù dâu mất tích thì ra ở ngoài này. Lam nháy mắt trêu chọc. Xàm quá mày, vào thôi. Băng đứng dậy và kéo luôn cả Phong. Hiểu Vĩ là Lam nắm tay nhau bước đi. Phía sau là Băng và Phong bĩu môi nhau rồi lườm thách thức đều nhau. Tiệc cưới với những màn hò hét vang trời chúc phúc cho cô dâu chú rể. MK hôm nay đẹp trai đến nỗi khiến tất cả người ở đây đều dựng tóc gáy không dám nhìn lâu vì sợ bị say nắng. Cô dâu của anh cũng đẹp nữa. Hai người họ thật xứng đôi. Tiếp theo là đến màn tung hoa của cô dâu. Theo giang hồ đồn đại, đôi nào mà bắt được bó hoa này thì tiếp theo đôi đó sẽ có chuyện vui. Bó hoa vừa đáp xuống bay lơ lửng trên không. Tức thì cả đám người nhốn nháo lên. Không ngờ cô dâu, Quỳnh Dao đáp mạnh dữ. Bó hoa bay lên cao tít vẫn chưa thấy chạm đất. Phong, Ken, Khánh, Vĩ nhìn nhau đầy thách thức rồi không ai bảo ai tranh nhau giành bó hoa khiến bốn nàng kia ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn bốn ông chồng tương lai của mình đang thích chơi trội. Tí nữa thảm nào cũng ăn đánh hội đồng. GT, Phong và Ken thằng thì bay lên bàn, thằng thì bay lên ghế chỉ trong giây lát. Khánh và Vĩ bị chặn đường không thể bay lên được, tức quá đứng bên dưới dùng ghế đá bàn cho hai tên kia ngã. Và kết quả là, Phong và Ken ngã đè lên nhau. Khánh và Vĩ cười đắc thắng. Nhưng, cười xong thì mới nhận ra mục tiêu quan trọng là bó hoa. Nhìn lên nhìn xuống không thấy bó hoa đâu. Phong và Ken lồm cồm bò dậy lấy lại phong độ rồi tất cả cùng nhìn về phía cửa ra vào. À ha, con Lulu của Khánh, ông mang đến đây làm gì? Lam hét lên và chạy đến ôm con cún nhỏ đáng yêu. Hước, mày khổ rồi Khánh ơi. Chuẩn bị kiếm vợ cho cún nhà mày đi. Hiểu Vĩ trêu chọc, không ai đoán trước được người giành được bó hoa lại là con cún của Khánh. Cách chương.